Làm như vậy hình như không tốt lắm. Tạm không nói tới chuyện Tô Hề có nhận lời hay không. Cho dù Tô Hề nhận lời, hình như hắn ta cũng không nên thu Tô Hề vào tông môn. Sau khi đệ tử của sư tôn ra ngoài, tất cả đều thành lập thánh địa một phương. Nếu đến lượt Tô Hề lại không thành lập cái gì, liệu có khiến sư tôn mất mặt hay không? Cách chương